Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 157, cậu chỉ chơi đùa với cô ấy thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất một lúc lâu để điều chỉnh lại cảm xúc, Thẩm Tĩnh mới mở cửa ra ngoài, không ngờ lại bị kéo vào phòng của đám con trai để uống rượu. Đây đều là bạn của Chu Luật Trầm, không quá thân thiết nhưng cũng không xa lạ, thi thoảng cô từng chơi mặt trược với họ. Cô không hề có tửu lượng, chơi trò gì cũng thua, nhưng họ nhất định ép cô chơi, không cho rời đi. Rượu cứ thế một ly lại một ly trôi vào bụng. Khi hai má cô đỏ bừng, Nhiếp Diễn Tắc mới nhận ra cô gái nhỏ này hoàn toàn không uống được rượu. Hỏng bét rồi, may mắn là cô không phải kiểu say rượu quậy phá, vẫn rất ngoan ngoãn và im lặng. Nhiếp Diễn Tắc lập tức gọi nhân viên phục vụ, ra vườn sau gọi nhị công tử đến, nói rằng người của anh ấy say rượu rồi. Nhân viên cúi đầu đáp, nhị công tử bận việc, đã về rồi. Về lúc nào, sao không nói một tiếng? Nhiếp Diễn Tắc đành phải nhờ Trịnh Hiểu Thư đến chăm sóc cô. Lúc này, Trần Giao từ lầu trên đi xuống, vừa thấy tình cảnh liền kéo Thẩm Tĩnh ra sau lưng, suýt chút nữa đập bàn. Nhưng chiếc bàn đá cẩm thạch khảm đá quý quá nặng, anh không làm được. Đầu óc các cậu có vấn đề à? Ai cho phép ép cô ấy uống rượu? Điên rồi sao? Nhiếp Diễn Tắc trấn an, chúng tôi nghĩ cô ấy uống được. Đồ chết tiệt, ép cô ấy uống rượu, Chu Luật Trầm biết được sẽ không tha cho các cậu. Trần Giao đá mạnh vào chiếc ghế, tạo ra tiếng động lớn khiến tất cả đều sợ. Anh vừa mắng vừa kéo Thẩm Tĩnh ra ngoài. Cô không gây rối, cố gắng bước đi thật vững. Trần Giao quay đầu nhìn cô, thở dài cười nhẹ, chắc cô cũng không biết anh là ai. Anh đành nhờ tài xế trong nhà đưa cô về. Trần Giao dặn đi dặn lại tài xế, đưa đến Vân Đình Nhất Hào, phải đảm bảo cô ấy vào nhà an toàn. Vâng, thiếu gia. Nhưng Thẩm Tĩnh dựa đầu vào ghế, khẽ nói, đưa tôi đến khách sạn Peninsula, tôi ở đó rồi, đã đặt phòng. Trần Giao liếc tài xế một cái, tài xế hiểu ý gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại cô. Được, đến khách sạn Peninsula. Khi thấy Thẩm Tĩnh lên xe, Nhiếp Diễn Tắc quay lại hỏi, sao nhị công tử không đưa cô ấy đi lúc rời khỏi? Trần Giao làm sao biết được, hai người họ đang chiến tranh lạnh, ai mà hiểu lý do. Sau đó, anh quyết định gọi điện cho Chu Luật Trầm. Đầu dây bên kia không quá yên tĩnh, hình như có giọng của một cô gái. Không hỏi nhiều, Trần Giao đoán đó là cô thư ký vụng về hay quên của anh ta. Cậu về đến đâu rồi? Chu Luật Trầm trả lời, giọng không chút cảm xúc. Có chuyện gì? Thẩm Tĩnh bị ép uống rượu, tài xế nhà tôi đang đưa cô ấy về. Trần Giao cố gắng kiềm chế, không dùng những từ như bảo bối của cậu hay bé ngoan của cậu, chỉ thấy những từ ấy giờ không còn phù hợp nữa. Sau vài giây im lặng, Chu Luật Trầm đáp một tiếng khàn khàn. Ừ, giọng điệu bình thản đến mức khiến Trần Giao ngẩn người vài giây, rồi buột miệng hỏi. Cậu thực sự chỉ chơi đùa với cô ấy thôi sao? Chu Luật Trầm lạnh lùng đáp. Có vấn đề gì không? Trần Giao cúi người, cười nhạt. Chán rồi à, nhị công tử? Chán rồi, anh nói như gió thoảng mây bay. Anh từng để tâm sao? Trần Giao không rõ, nhưng nếu không để tâm, tại sao lại là Thẩm Tĩnh, mà không phải người khác? Được, cậu nói thế thì tôi rõ rồi. Cô ấy bảo muốn đến khách sạn Peninsula, một cô gái say rượu như thế tôi không thể canh chừng mãi không có chuyện gì xảy ra. Ở Thượng Hải cô ấy chẳng có mấy bạn bè, Lương Ánh Ninh lại đang bận việc công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu tự lo liệu, yêu hay không tùy cậu. Tôi chỉ có thể đảm bảo đưa cô ấy an toàn về Vân Đình, đó là giới hạn giúp đỡ của tôi. Không rõ bên kia có nghe hết hay không, vì cuộc gọi đã bị cúp từ lâu. Trần Giao bật thốt, chết tiệt, cúp máy sớm vậy sao? Tài xế nhà họ Trần không đưa cô đến khách sạn Peninsula. Một cô gái say rượu mà đến khách sạn thì còn ra gì nữa? Ngay khi cô lên xe, đầu gục xuống, ngủ một cách say sưa. Tài xế yên tâm lái xe đưa cô về Vân Đình Nhất Hào. Cách chương.